Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thi giải khô huyết đạo cơ. Gặp mặt tặng lễ quần lót huynh, mặc dù trong lòng ngược lại có đem tiểu ma Phật lưu lại ý nghĩ, nhưng Tần Dương lại không nói ra miệng, ngoan cố chống cự, mới vừa rồi tiểu ma Phật hành động. Quả thực để trong lòng hai người phát lạnh, chỉ mù một đôi mắt, đối với thực lực ảnh hưởng, cũng không phải là quá lớn. Tiểu ma Phật kiêng kỵ hai người vác trên lưng lấy lão tổ tông. Hai người lại biết lão tổ tông không đáng tin cậy, kiêng kỵ tiểu ma Phật tàn nhẫn. Không cần thiết, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Nếu xuất thủ, nhất định phải cam đoan đem người giết chết. Hiện tại không có cần thiết này, tự nhiên Tần Dương không nguyện ý liều mạng đi làm chết tiểu ma Phật. Ai biết gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Vẫn là ban đầu, ngoại trừ xốc lên Táng Hải đạo quân nắp quan tài, cùng hắn nắm chắc tay. Cái khác bất cứ chuyện gì, hết thảy đều có thể từ bỏ. Mà Nhan Cảnh Xương, Tần Dương chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền biết gia hỏa này không bị ép, căn bản không có khả năng xuất thủ, tiếp tục hướng về đạo cung tiến lên, ven đường như cũ cái gì yêu tà đều không có gặp được, mà những người khác cũng không có gặp cái bóng. Đối với cái này, ngược lại Tần Dương đúng rất được hoan nghênh, không người đến làm rối tốt nhất. Một đường đi đến đạo cung phía dưới, ngẩng đầu nhìn treo ở giữa không trung quái vật khổng lồ. Nhan Cảnh Xương sắc mặt có chút khó coi, hai chân run lẩy bẩy, thân eo đều có chút còng xuống. Tần huynh, ta đi không được rồi. Lục Quang huynh, lúc này mới đi bao xa, chân của ngươi vậy mà đều mềm nhũn. Tần Dương một mặt chế nhạo, không phải, đúng vị lão tổ tông này, càng ngày càng nặng. Sắc mặt Nhan Cảnh Xương trắng bệch, dãy rụa lấy hướng lui về phía sau ra một đoạn, còng xuống thân eo đứng thẳng lên, run lên hai chân cũng khôi phục bình thường. Ta làm sao không có cảm giác đến? Tần Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua áo cưới, hoàn toàn một điểm phản ứng đều không có. Tần huynh, ta cảm thấy vị lão tổ tông này không nguyện ý tiếp tục đi tới. Phía trước khẳng định có đại hung hiểm. Ta sợ đúng không có cách nào cùng Tần huynh tiếp tục đi tới. Nhan Cảnh Xương hơi có chút do dự. Dù sao trước đó đã nói xong đằng sau gặp được cái gì đều hắn quản. Bây giờ hắn nhưng căn bản tiến lên không được. Bước vào đạo cung phía dưới, vị này lão hói đầu tổ tông trọng lượng liền bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Chỉ đi ra vài chục bước, tựa như đúng cõng một ngọn núi ở trên lưng. Nửa bước khó đi, được, Lục Quang huynh, ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, ta nhất định phải tiếp tục đi tới. Tần Dương mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, hảo hảo một bảo tiêu, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nhưng việc này lại không thể trách hắn. Ta ngay tại này ôn dưỡng pháp bảo, Tần huynh, ngươi cẩn thận một chút. Nhan Cảnh Xương thở dài, thần sắc buồn bực. Tam giới sơn tín dự, muốn xuất hiện chỗ bẩn, đáp ứng người chuyện, không có làm được. Tần Dương âm thầm bật cười, gia hỏa này thật đúng là cái chân thực người. Lục Quang huynh, ngươi liền an tâm tại ôn dưỡng pháp bảo, nơi đây đạo cung ý vị ngàn vạn, chính là một vị phong hào đạo quân đạo cung, lại có đi về đông tử khí rủ xuống, dùng để ôn dưỡng pháp bảo linh tính. Không còn gì tốt hơn, so với phúc địa còn mạnh hơn 3 phần. Đợi ta làm xong việc, lại đến cùng Lục Quang huynh tụ hợp. Tần Dương quay người rời đi, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Nơi đây tại đạo cung biên giới, đáng tiếc không thể thi triển phi độn chi pháp, căn bản không có cách nào đi lên. Đạo cung trôi nổi tại giữa không trung, như ngồi chung rơi vào một tòa phù không đảo. Trên thô dưới mảnh, chỉ có tiếp tục đi tới, đến đạo cung chính phía dưới điểm trung tâm, đến nơi đó mới có thể theo trèo lên phía trên. Càng là tiến lên, trong không khí tràn ngập uy áp, liền càng nặng, dường như trọng lực đang không ngừng kéo lên, trấn áp phía dưới hết thảy. Nếu không phải tu tập Tử Tiêu Đạo Kinh, cùng Tử Tiêu Đạo Quân lực lượng có cùng nguồn gốc, lấy tam nguyên chi thân, tiến vào nơi này, căn bản là nửa bước khó đi, vác trên lưng lấy áo cưới, vẫn là không phản ứng chút nào. Yên lặng, liên tưởng đến vị kia lão hói đầu tổ tông, căn bản không nguyện ý, cũng có thể là đúng không dám vào nhập đạo cung phạm vi. Tần Dương không khỏi âm thầm suy nghĩ, áo cưới như thế không phản ứng chút nào, hoặc là nói là không gì kiêng kỵ, nàng có phải hay không Tử Tiêu Đạo Quân chưa xuất giá nàng dâu? Nghĩ như vậy cũng không đúng, Tử Tiêu Đạo Quân đều có con trai, làm sao lại có cái chưa xuất giá nàng dâu? Nhìn áo cưới tư thái, thấy thế nào đều không giống như là sinh qua nhi tử. Đó là Tử Tiêu Đạo Quân nhân tình, cưới khác nhau nàng dâu, cũng rất không có khả năng. Về phần Táng Hải Đạo Quân, kia liền càng không thể nào, hắn liền táng ở chỗ này, áo cưới không có khả năng nhiều năm như vậy không tìm đến hắn. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, dù sao chỉ cần áo cưới một mực an tĩnh như vậy, tại hắn gặp được nguy cơ, có thể phụ một tay, mình liền thỏa mãn, một đường đuổi tới đạo cung phía dưới, theo rủ xuống đỉnh núi, dọc theo phụ sừng leo lên phía trên hơn 10 dặm địa, mới rốt cục leo lên đạo cung biên giới, đưa mắt nhìn lại, mặt đất toàn bộ lấy tử kim lát thành, mỗi một khối gạch vàng phía trên, đều chạm khắc triện lấy hoa văn phức tạp cùng phù văn. Mỗi một khối cũng không giống nhau. Tử kim tại loại tài liệu nào? Chính là thường dùng nhất kim loại vật liệu, cùng tuyệt đại bộ phận vật liệu, độ phù hợp đều phi thường cao. Từ pháp khí đến bảo khí, rất nhiều luyện chế pháp bảo đều hữu dụng đến. Nhất là kiếm tu, tại luyện chế kiếm khí, cơ hồ đều sẽ dùng đến. Có giá trị không nhỏ, trọng lượng cũng không nhẹ. Một phương liền có 10 vạn cân, tuyệt đại đa số tình huống, luyện chế pháp bảo, liền thêm cái bao nhiêu cân lượng tử kim như vậy đủ rồi. Mà ở trong đó, lại bị xem như gạch đến trải đất. Tử Tiêu Đạo Quân thật là có tiền. Tần Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ, sau đó ngồi xổm người xuống, thử nghiệm nhìn xem có thể hay không nạy lên những gạch. Chỉ cần đem những gạch đều đào đi, về sau cũng có thể lấy tiền đập chết người. Thử mấy lần, Tần Dương thở dài, từ bỏ quyết định này, toàn bộ đạo cung liền thành một khối, ngay cả trải đất gạch đều không cách nào móc ra, kỹ năng cũng nhặt không được. Mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát không nhìn, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Phía trước gần dặm có một tòa cao trăm trượng đền thờ, Thượng Thư Tử Tiêu hai cái chữ to đại biểu cho nơi này là Tử Tiêu Đạo Cung, nơi này chính là đạo cung cửa chính. Trước đó lựa chọn phương hướng, chuyên môn nghiên cứu qua địa đồ mới xác định nơi này, từ những phương hướng khác bò lên trên, nói không chừng liền sẽ tính làm phi pháp xâm lấn, căn bản không có cách nào tiến vào đạo cung bên trong. Trông về phía xa đạo cung chỗ sâu, mông lung một mảnh, mờ mịt bốc hơi, tử khí lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy mảng lớn khu kiến trúc, vảy so chất lần, vảy liệt có thứ tự, chỉ bố cục, liền có một loại huyễn hoặc khó hiểu ý vị giấu giếm trong đó. Mà chỗ càng sâu, lại có một mảnh bóng dâm bao phủ, trấn áp lại đạo cung ý vị, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển lên, lập tức có thể phát giác được hai đối chọi gay gắt, dây dưa cùng nhau lôi kéo cùng một chỗ, mà rất rõ ràng, đạo cung ý vị ở vào hạ phong, bị từng bước xâm chiếm. Tử Tiêu Đạo Cung, Tần Dương tự lẩm bẩm, nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc. Hùng vĩ công chính, khí quyệt huy hoàng ý vị, tự nhiên là đến từ Tử Tiêu Đạo Quân đạo cung, mà một mảnh bóng dâm, dường như một mảnh giấu giếm tại bóng ma phía dưới lỗ đen. sâu không thấy đáy, dường như một tôn ma vương, mở ra miệng lớn, thôn tính hải nạp, muốn đem phiến thiên địa này đều nuốt vào, rõ ràng là ma đạo, lại thật sự rõ ràng để hắn có gan, đạo cao một thước ma cao một trượng cảm giác, tùy ý buông thả, bất tuân quy tắc, ngược lại để cho người ta trước tiên sẽ sinh ra một loại kiên định suy nghĩ. Đây là kinh hoàng đại đạo, không thể nghi ngờ, Tần Dương đối với cái gì chính thống, ma đạo, tà đạo, yêu đạo, không có gì thành kiến. Hắn không phải người của thế giới này, trong lòng phi thường rõ ràng, lực lượng về lực lượng, người người về, tà đạo ma đạo thanh danh bất hảo, thuần túy là bởi vì đi những đường tu sĩ, phát dồ, lại không biết che giấu mãng hóa nhiều chút mà thôi. Chính thống tu hành tu sĩ bên trong, lư phần đàn bên ngoài ánh sáng tiểu nhân, cũng không gặp ít qua. Xa xa cảm ứng dấu ở trung tâm ý vị, trong lòng Tần Dương càng phát giác, Tử Tiêu đạo quân năm đó lời nói, chủ quan đen khả năng thật sự có chút cao. Chẳng qua việc này mặc kệ chính mình chuyện, Táng Hải đạo quân đúng kiêu hùng cũng được, chân tiểu nhân cũng được, ngụy quân tử cũng được, cũng không đáng kể, chỉ cần có thể sờ đến Táng Hải bí điển, mình cho hắn lập cái bia. Phía trên viết cái, chính nhân quân tử, cũng không có vấn đề gì. Theo Tử Kim đại đạo tiến lên, vượt qua đền thờ, phảng phất xuyên qua một tầng không thấy được màng mỏng, mông lung biến mất, rủ xuống tử sắc thần quang, cũng không còn có che lấp ánh mắt. Nhưng Tần Dương bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, phía trước một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, đưa lưng về phía hắn. Đứng ngẩn ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn kỹ một chút, trong lòng Tần Dương một lộp bộp, Khô Huyết đạo cơ, nàng vậy mà lên trước tới, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, trống rỗng, vài dặm chi địa, ngay cả cái có thể che giấu địa phương đều không có. Căn bản không có gặp Khô Huyết đạo binh tồn tại, đứng tại chỗ mấy hơi thở, Tần Dương tinh tế cảm ứng. Làm thế nào đều không phát hiện được Khô Huyết đạo cơ âm thanh. Thận trọng từ khía cạnh vây quanh chính diện, giờ Tần Dương phát hiện Khô Huyết đạo cơ vậy mà đã chết. Nàng đứng tại chỗ, trên mặt lưu lại lệ khí, sắc mặt dữ tợn, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Hai mắt của nàng trợn trừng, nhưng không thấy con ngươi, trong mắt xám trắng một màu, hết sức quỷ dị. Tần Dương do dự một chút, chậm rãi tới gần, đi đến 10 trượng bên ngoài, vung tay lên một cái, gió nhẹ phất qua, thổi ra Khô Huyết đạo cơ tóc tán loạn, đem nó nhục thân thổi ngã nhào trên đất, mắt thấy không có gì phản ứng. Tần Dương tới gần một chút cẩn thận quan sát, trên cổ của nàng, khoảng đều có 4 cái đẫm máu lỗ máu, vết thương đen nhánh phát xanh. Máu tươi đã ngưng kết, mà đỉnh đầu của nàng lỗ môn cũng có một cái lớn chừng nắm tay em bé trống rỗng. Trong đầu đã là trống rỗng một mảnh, không còn có cái gì nữa. Tần Dương nhìn qua nàng trên cổ 8 cái huyết động, ở giữa lỗ máu thoáng thô to, hai bên huyết động thoáng nhỏ chút, duỗi ra hai tay so sánh một chút, trong lòng Tần Dương không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Khô Huyết đạo cơ lại là bị người dùng hai tay ngạnh sinh sinh đâm vào trong cổ, cổ đều sắp bị xé rách, lại nhìn ra biểu mơ hồ hiện ra điểm lồi, đưa tay một dựng liền có thể biết đó là vỡ vụn xương cổ, tay đụng vào đi lên, kỹ năng lại không phản ứng chút nào, nói rõ Khô Huyết đạo cơ còn chưa có chết. Nhìn nhìn lại nàng lỗ môn bên trên lỗ máu, càng giống đúng từ bên trong ra ngoài nổ tung, Khô Huyết đạo cơ đã có thể đem người sống luyện chế thành nửa người nửa thi Khô Huyết đạo binh. Như vậy, nàng nên cũng biết một loại thi giải pháp môn, lỗ môn nổ tung, trong lò vắng vẻ như dã. Đây chính là một loại thi giải pháp môn điển hình nhất đặc thù. Thi triển thi giải chi pháp, lực lượng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vọt. Sau đó những lực lượng này sẽ lôi cuốn lấy thần hồn, phá vỡ lỗ môn phi độn mà ra, từ bỏ nhục thân. Có chút thì giải pháp môn thậm chí lôi cuốn tu vi cùng một chỗ bỏ chạy. Chỉ cần có phù hợp nhục thân, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Lần nữa tới qua, nhiều lắm thì cảnh giới rơi xuống, cần một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục. Tại Tao Ngộ hẳn phải chết nguy cơ, thì giải pháp môn chính là một đường sinh cơ kia chỗ. Tần Dương cẩn thận quan sát Khô Huyết Đạo Cơ thi thể. Ngoại trừ trên cổ bốn cái huyết động cùng xương cổ vỡ vụn, cái khác một điểm thương thế cũng không tìm tới. Ngũ tạng lục phủ sinh cơ suy sụp, nhưng cũng không có ngoại lực tác dụng vết tích. Cái này nói rõ một vấn đề, Khô Huyết Đạo Cơ đúng tại không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới, bị người cận thân dùng đầu ngón tay cắm như cái cổ, bị thương nặng. Nàng lại không chút do dự thi giải bỏ chạy, một điểm phản kháng dấu hiệu đều không có, nói rõ địch nhân xa so với nàng mạnh hơn. Nàng nhất định phải trước tiên đào tẩu, mới có hy vọng bắt lấy một đường sinh cơ kia. Kết hợp trên người Khô Huyết Đạo Cơ, đã tìm không thấy bất luận cái gì chữ vật pháp bảo. Tần Dương cảm thấy cái này suy đoán 89/10 chính là chân tướng. Vấn đề tới, Khô Huyết Đạo Cơ gặp phải cái gì? Nơi này vẻn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào đạo cung mà thôi, nàng liền chết thảm ở chỗ này, không thể sơ thi, nói rõ Khô Huyết Đạo Cơ chưa chết, mà cỗ này thi thể đã biến thành một bộ triệt triệt để thi thể, giống nhau bị sờ qua thi thể. Tần Dương dâng lên 12 phần cảnh giác, nhớ lại trên bản đồ đánh dấu. Từ chính diện thẳng táp xuyên qua, đều chút trọng yếu hơn đại điện, truyền pháp, nghị sự, phòng chính, từ đường chờ đều ở chỗ này. Những địa phương này đều trọng yếu hơn, phóng tới ngày bình thường, cũng tất nhiên có người trấn thủ. Hiện tại xác định nơi này có cái gì quỷ dị đông tây xuất hiện tại chính giữa xác suất tương đối lớn, mà chi phối hai bên, phân bố đan, khí, trận, phù, tu sĩ tứ nghệ làm hạch tâm đại điện, mặc dù có thể sẽ có cạm bẫy hay là trận pháp loại hình đông tây trấn thủ, nhưng không người điều khiển tình huống dưới, những đông tây đều có dấu vết mà lần theo, dù sao cũng so muốn đối mặt không biết quỷ dị muốn an toàn hơn nhiều. Từ khía cạnh đi vòng qua, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, phía bên phải đúng khí trận tọa trấn, bên trong nói không chừng có cái gì cường đại pháp trận hoặc là pháp bảo trấn áp, đối cứng xác suất tương đối lớn. Mà bên trái đúng đan, phù làm chủ, đi bên trái khá hơn một chút. Phù chính là tứ nghệ chi cơ, có đại hung hiểm khả năng không lớn. Mà đan, hắn có di hoa tiếp mộc thần thông mang theo, gặp được nguy hiểm gì cũng có thể kháng một chút. Làm ra quyết định, Tần Dương liền hướng về bên trái tiến lên, chuẩn bị từ bên trái đi vòng qua, theo đại đạo tiến lên. Chẳng qua thời gian một nén nhang, vừa đi ra một chỗ ngã ba, chỉ thấy chỗ ngã ba một bên khác, đoạn trường không thần thái mỏi mệt băng băng mà tới. Phía sau hắn, một tôn khuôn mặt tiều tụy, da bọc xương, toàn thân thi khí lượn lờ Khô Huyết Đạo binh. Theo sát phía sau, một bước chính là hơn 10 trường. Nhìn thấy Tần Dương, trên mặt đoạn trường không vui mừng lóe lên, vội vàng cao giọng hét lớn: "Huynh đài, giúp ta một chút sức lực, khối này ô tang thần mộc sẽ là của ngươi." Đoạn trường không tiện tay ném đi, một khối lớn chừng bàn tay hắc mộc bị vứt ra tới, thần mộc bên trên có một tầng nước gợn sóng thần quang lượn lờ. Mới vừa xuất hiện, liền có một tia nhàn nhạt hương thơm lưu động, đem xung quanh phù động tử khí đều khu trục mở, đưa đông tây. Tần Dương khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, híp mắt nhìn lướt qua đoạn trường không cùng đuổi theo phía sau Khô Huyết Đạo binh. Trên tay nhưng căn bản không có do dự, lăng không một chảo, đem khối này thần mộc nắm trong tay, nóng rực cùng âm lãnh giao thế lấy xuất hiện, một hơi liền biến ảo hơn trăm lần, xung kích hướng trong cơ thể Tần Dương. Tần Dương trên mặt đỏ thanh quang mang tấp nập lấp lóe, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, để chỉ có thể đứng tại chỗ, căn bản không có cách nào di động. Ha ha ha, huyết đài, làm phiền. Đoạn Trường Không hét lớn, dưới chân lại bỗng nhiên gia tốc, hướng về khía cạnh bỏ chạy. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, nhặt kỹ năng trong nháy mắt phát động, đem khối này ô tang thần mộc luyện hóa, quanh thân khí huyết bộc phát, bước chân đạp mạnh, trực tiếp đạp phát nổ không khí, thân thể giống như cách huyền chi tiễn, hướng về sau bắn tới, trong chớp mắt liền đem Đoạn Trường Không rơi vào đằng sau. Quần lót huynh, ngươi cũng thật hào phóng, gặp mặt liền tặng lễ, sau ra ra ngươi sẽ làm chuyện, có tiền đồ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.